Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Chân chính nội ứng lão thiên, là ai? Rầm rầm rầm, trên trời lôi đình càng ngày càng vang, nhưng mưa to chính là không xuống. Từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ Liệt Phong thành phảng phất đều tại trong đại hòa. Vì trận này thắng lợi, trả ra đại giới thực sự quá lớn, mấy trăm năm Liệt Phong thành chủ phủ ít, toàn bộ Liệt Phong thành cũng đốt rụi mấy phần một trong. Nhưng chỉ cần có thể thắng trận chiến này, vậy hết thảy đều là đáng giá, bởi vì đây là một trận quốc vận chi chiến, người thắng thu hoạch khả năng không chỉ là một cái vô chủ chi địa, thậm chí là tương lai thiên hạ bá nghiệp. Đây là 10 cái Liệt Phong thành, 100 cái Liệt Phong thành cũng không đổi được. Nhưng vì sao Vân Trung Hạc cứ như vậy bất an đâu? Mí mắt cuồng loạn, tim đập loạn. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc trên mí mắt một trận mềm mại, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt Ngọc thủ phủ tới, nhẹ nhàng cho hắn xoa nắn lấy. Từ khi mang thai đằng sau, biến hóa của nàng thật thật lớn, liền phảng phất đổi thành một người khác. Trước đó loại kia tố chất thần kinh, hung mãnh, sâu trong nội tâm giết chóc bạo lực, phảng phất đều biến mất, thay vào đó là ôn nhu cùng mẫu tính. Trong xe ngựa, nàng rúc vào Vân Trung Hạc trong ngực, nhìn phía xa trong ánh lửa Liệt Phong thành. Trước đó nàng cùng Vân Trung Hạc nói qua, nội tâm của nàng chỗ sâu đặc biệt khát vọng đốt phòng ở, nhất là đem toàn bộ phủ thành chủ triệt để nổ nát, hoặc là cho một mồi lửa. Cho nên Vân Trung Hạc nói nàng trong xương chỗ sâu là tràn ngập dục vọng hủy diệt. Hiện tại toàn bộ Liệt Phong thành đều đang thiêu đốt, hẳn là có thể đủ để nàng cảm giác được kích thích đi. Vân Trung Hạc cười nói, mặt trăng, ngươi cho tới nay thích nhất hỏa diễm, đối với trận này đại hòa, ngươi có phải hay không chờ mong rất lâu? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc, nói, ta đã không thích lắm phát hỏa. Sau đó, nàng lẳng lặng nhìn trời. Ba ba ba ba, từng đợt lôi đình oanh minh, từng đạo thiểm điện, như đồng du rồng đồng dạng điên cuồng bổ xuống. Liệt Phong thành trên không mây đen càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, phảng phất cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Liền phảng phất những mây đen này muốn đem toàn bộ Liệt Phong thành triệt để nghiền nát cảm giác. Mưa to này làm sao còn không xuống a? Lại không hạ mưa to, toàn bộ Liệt Phong thành đều muốn bị đốt đi a. Dựa theo Vân Trung Hạc kế hoạch, Liệt Phong thành muốn bị thiêu hủy, nhưng lại không thể thiêu đến quá ác, bởi vì tiếp đó nó vẫn là phải trở thành đại doanh đế quốc quân đội một cái trọng yếu cứ điểm. Đang tấn công bên dưới Đạm Đài thành trước đó, Liệt Phong thành cũng sẽ là đại doanh đế quốc quân đội tại vô chủ chi địa bộ thống soái. Thật sự là kỳ quái a. Trước đó Vân Trung Hạc đối với đại doanh đế quốc nhưng thật ra là không có quá lớn lòng cảm mến. Mấy ngày nay lòng cảm mến không hiểu thấu tăng vọt, bởi vì Phong Hành diệt đại nhân, bởi vì tứ hoàng tử Doanh Khư, đương nhiên cũng bởi vì Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu bảo bảo, Liệt Phong phu nhân, Tỉnh Vô Biên bọn người đều đã bí mật chuyển rời đến đại doanh đế quốc đi. Ngoại trừ Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ bên ngoài, những người khác chỉ biết mình bị bí mật rời đi, thậm chí liền chuyển qua chỗ nào cũng không biết. Sau đó mãi cho đến Liệt Phong thành đại chiến kết thúc, mặc kệ là Tỉnh Vô Biên hay là Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, bọn hắn toàn bộ cũng sẽ ở đại doanh đế quốc Hắc Long đài giám thị phía dưới. Không có tự do, không được ra ngoài cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thậm chí ngay cả Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Dù là nàng là Hắc Long đài người một nhà, cũng muốn khắc nghiệt tuân thủ kỷ luật, không phải cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Bỗng nhiên một viên giọt mưa rơi xuống, như hạt đậu nành hạt mưa. Sau đó, rất nhanh diễn biến thành vì mưa rào tầm tã, rầm rầm, trên trời như là bị thọc một lỗ thủng lớn đồng dạng. Mưa to mưa như chút nước, rất nhanh liệt phong thành đại hỏa liền bị tưới tắt, chỉ còn lại có khói đặc cuồn cuộn. Rất nhanh ngay cả khói đặc đều biến mất, đại hỏa bị tưới tắt, lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là an tâm a, hẳn là bình tĩnh lại a, nhưng không biết vì sao, hắn hay là bất an, tại sao lại bất an a? Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề a? Hoàn toàn không có vấn đề a, biết lăng mộ dưới mặt đất tồn tại, vẻn vẹn chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt, Doanh Khư Hoàng tử bốn người, biết liệt phong thành quy thuận đại doanh đế quốc, vẻn vẹn chỉ có Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Lãnh Bích ba người, không sai, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân xác thực tiến nhập trong lăng mộ dưới mặt đất. Nhưng là bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Chỉ là căn cứ mệnh lệnh tiến vào, mà một khi tiến vào lăng mộ dưới mặt đất đằng sau, liền rốt cuộc không thể đi ra. Cho nên trong quân nhân số mặc dù nhiều, nhưng là tiết lộ bí mật khả năng là không có, bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết bí mật, như thế nào để lộ bí mật. Về phần Vân Trung Hạc con ngựa thành choi kế hoạch, chỉ có Doanh Khư, Phong Hành Diệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt bốn người biết, hoàn toàn không có vấn đề a. Vậy mình vì sao bất an như vậy đâu? Vân Trung Hạc liều mạng muốn tìm được chính mình bất an căn nguyên, nhưng hoàn toàn như là một đoàn đay rối đồng dạng, tìm không thấy đầu mối. Nhưng hắn chỉ biết là, lần này nếu như xảy ra chuyện, đại doanh đế quốc hao tổn 100.000 chủ lực, vứt bỏ liệt phong thành chiến lược cứ điểm này, vậy liền mang ý nghĩa hai nước quyết chiến thua, đại doanh đế quốc khả năng triệt để mất đi vô chủ chi địa, mà Nam Chu đế quốc tùy thời có thể lấy dùng vô chủ chi địa làm căn cơ, tùy tiện liền lên phía Bắc tiến công đại doanh đế quốc, coi như không chân chính khai chiến, vô biên vô tận quấy rối đánh lén cũng chịu không được. Mà đại doanh đế quốc lại vĩnh viễn cũng tiến công không đến Nam Chu đế quốc. Như thế, liền triệt để đã mất đi chiến lược quyền chủ động. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối với đại doanh đế quốc hoàn toàn là đả kích lớn. Một khi như vậy, Phong Hành Diệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ hoàng tử Doanh Khư cũng xong rồi. Như thế, hắn Vân Trung Hạc thật trở thành tội nhân. Vì sao bất an như vậy? Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vân Trung Hạc liều mạng nghĩ, liền phảng phất chui vào rúc vào sừng châu đồng dạng, đầu đau muốn nứt. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng an ủi Vân Trung Hạc, theo ép hắn huyệt thái dương, ôn nhu nói, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi, nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Sau đó, Vân Trung Hạc liền nằm tại Tỉnh Trung Nguyệt trên đùi, nhắm mắt lại, vậy mà thật ngủ thiếp đi qua. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc trực tiếp tiến nhập bệnh viện tâm thần X. Hắn không khỏi kinh ngạc. Ngày tới rồi sao? A, xác thực đến, hôm nay là mùng 6 tháng 10, nhưng bây giờ không phải ban đêm a, mà lại hắn không có muốn thay đổi người bị bệnh tâm thần ý tứ a. Năm nay 10 tháng đi qua, Vân Trung Hạc chỉ sử dụng hai nhóm người bị bệnh tâm thần. Đợt thứ nhất là Đờ Vanh Si cùng âm ma nữ, cực kỳ tốt dùng. Đợt thứ hai là số 9 lượng tử, đồng dạng dùng tốt đến vô cùng. Tiếp xuống hai nước đại quyết chiến, Vân Trung Hạc càng cần hơn lượng tử, cần nó thực chiến mô phỏng, bởi vì thật sự là dùng quá tốt. Thậm chí tiếp xuống trong vòng nửa năm, hắn cũng sẽ không thay đổi người bị bệnh tâm thần, mà mỗi lần chỉ cần hắn không đổi người bị bệnh tâm thần, trong mộng cảnh cũng căn bản sẽ không xuất hiện bệnh viện tâm thần X phòng họp nhỏ. Nhưng mà, hiện tại bệnh viện tâm thần X này phòng họp nhỏ xuất hiện, ngoại trừ Beethoven bên ngoài, sinh hạ 24 người bị bệnh tâm thần chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở phía trước. À không, cũng không tính chỉnh tề, bởi vì số 24 vẫn như cũ ngồi tại số 23 trên thân. Mẹ nó, số 24 ngươi luôn miệng nói cùng Beethoven là tri kỷ. Kết quả nhưng lại cùng số 23 đơn vị carbon vanh si dính vào nhau. Sinh hoạt cá nhân thật là loạn a. Vân Trung Hạc nói, ta không nghĩ đổi người bị bệnh tâm thần a. Vì sao còn sẽ tới đến nơi đây a? Số 9 lượng tử ta dùng đến rất tốt. Không cần đổi. Không, ngươi cần. Trong phòng hội nghị nhỏ một thanh âm vang lên. Cũng không biết là ai. Móa, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta đổi hay không người bị bệnh tâm thần? Chính ta nói còn không tính. Ngay sau đó, số 9 lượng tử thân ảnh trực tiếp từ trên thân Vân Trung Hạc thoát ly mà ra. Tung bay trở lại trên cái ghế của mình ngồi xuống. Tại trong tất cả người bị bệnh tâm thần, số 9 lượng tử là không nguyện ý nhất xuất viện. Hắn liền muốn ở bên trong im lặng tiến hành hắn tính toán cùng nghiên cứu. Cho nên không kịp chờ đợi rời đi. Sau đó, quen thuộc quang trụ chiếu xạ xuống dưới, bắt đầu ngẫu nhiên chuyển động. Mỗi một lần đều chiếu sáng một người gương mặt. Vân Trung Hạc xem như minh bạch. Chính hắn muốn cái gì người bị bệnh tâm thần vô dụng. Muốn nhìn ít người bị bệnh tâm thần cho hắn phối cái nào người bị bệnh tâm thần. Quang trụ này di động đến càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng quang trụ đình chỉ. Chiếu xạ tại một người trên mặt. Không, nàng không có mặt. Viện trưởng, Noza lại tới. Ngươi có thể nghĩ chết Noza. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Bởi vì thanh âm này quá làm cho người ta không rét mà run. Quỷ nương, Sadako đồng dạng quỷ nương, mãi mãi cũng bị tóc dài che khuất, nhìn không thấy gương mặt số 27 quỷ nương. Nàng đã từng trải qua một lần Vân Trung Hạc thân, cũng bị Vân Trung Hạc cho rằng là nhất gân gà một cái bệnh nhân tâm thần. Bởi vì bản lãnh của nàng chỉ có một cái, có thể nghe được người chết sau cùng la lên. Có thể xuyên thấu qua người chết con mắt, nhìn thấy đối phương trước khi chết cuối cùng một màn, cơ hồ còn không có đợi đến Vân Trung Hạc kịp phản ứng. Cái này số 27 quỷ nương không kịp chờ đợi lên Vân Trung Hạc thân. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc thân thể bỗng nhiên lắc một cái, dùng mình một cái, Vân Trung Hạc không có tỉnh lại, mà là tại trong lúc ngủ mơ tiến hành suy nghĩ. Bệnh viện tâm thần X không nhìn ý chí của hắn, cưỡng ép kết thúc cái trước chu kỳ, để người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử rời đi. Đồng thời, ngẫu nhiên, rút lấy số 27 quỷ nương. Đây tuyệt đối là có thâm ý. Không hề nghi ngờ, đây là để Vân Trung Hạc đi hỏi thăm người chết, là có thiên đại bí mật chờ lấy hắn đi đào móc. Vậy gần nhất có cái nào người chết đâu? Bị xử tử Văn Đạo Phu, hắn bị cho rằng là Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên. Còn có một cái người chết, chính là vừa mới tắt thở không lâu Tỉnh Ách Lão Thành Chủ. Đây là nhắc nhở chính mình, dùng quỷ nương đến hỏi hai người kia trước khi chết cuối cùng tiếng lòng sao? Chẳng lẽ trong này có bí mật kinh người sao? Sẽ là bí mật gì? Bí mật này chẳng lẽ mới là Vân Trung Hạc bất an căn nguyên sao? Không biết vì sao, từ khi quỷ nương lên thân đằng sau, Vân Trung Hạc phân loạn suy nghĩ, vậy mà tạm thời bình tĩnh lại, chân chính ngủ thật say, mà lại tiếp đó, hắn còn làm một giấc mộng, mơ tới nộ đế lăng mộ trong hoàng cung hoàng kim bảo tọa kia. Hắn mơ tới chính mình chậm rãi ngồi lên, mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc tỉnh lại. Mặt trăng, ta trong giấc mộng. Vân Trung Hạc nói, không, nói cho đúng là hai cái ác mộng. Cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ nhất, nộ đế lăng mộ hoàng cung đại điện dưới mặt đất có một cái hoàng kim bảo tọa, ta vừa mới ngồi xuống lập tức thiên băng địa liệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thế nhưng là chúng ta đi thăm dò qua, tại nộ đế lăng mộ trong cung điện, cũng không có cái gì hoàng kim bảo tỏa a. Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ hai, ta mơ tới tỉnh Ách đại nhân phần mộ bị người đào ra. Quan tài liền bại lộ ở bên ngoài. Ngươi nói hai giấc mộng này đến tột cùng là có ý gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, đầu tiên, chúng ta không có phát hiện trong lăng mộ dưới mặt đất có cái gì hoàng kim bảo tỏa. Nhưng nếu quả như thật có, nó chính là một cái vô cùng nguy hiểm biểu tượng. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, khi người nhìn thấy hoàng kim bảo tọa sẽ có cảm giác gì? Tràn đầy khát vọng, muốn ngồi lên, phảng phất ngồi lên, liền có thể hưởng thụ đế vương cảm giác. Mà bình thường bảo tọa này một khi ngồi lên, khả năng liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Chân chính hoàng tọa vốn chính là máu chảy thành sông, mà Vân Trung Hạc mơ tới trong nộ đế lăng mộ có một cái hoàng tọa. Đến tột cùng là hung hay là cát đâu? Lại đại biểu cho cái gì hàm nghĩa đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, nếu như lăng mộ dưới mặt đất này thật sự có hoàng kim bảo tỏa, vậy hẳn là phi thường nguy hiểm đồ vật. Càng chói mắt đồ vật càng nguy hiểm. Bất kỳ cái gì kẻ trộm mộ nhìn thấy hoàng kim bảo tọa này, bản năng liền sẽ ngồi lên. Người thiết kế lăng mộ này nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hoàng kim bảo tọa này giết người. Bởi vì hoàng kim bảo tọa này chỉ có nộ đế chính mình mới có thể ngồi. Vân Trung Hạc nói cách khác, mơ tới hoàng kim bảo tọa này có thể là điềm đại hung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không tin cái gì mộng cảnh báo hiệu, nhưng là trong nộ đế lăng mộ nếu quả như thật có hoàng kim bảo tọa, đó nhất định là rất nguy hiểm. Vân Trung Hạc trầm tư một hồi lâu, nói, mặt trăng, ta muốn trở về một chuyến, cuối cùng lại đi nhìn một chút lăng mộ dưới mặt đất kia. Đi xem đến tột cùng có cái gì là chúng ta trước đó không có phát hiện, khả năng cho 10 vạn đại quân mang đến nguy hiểm đồ vật. Nhìn phải chăng còn có sơ hở, ngoài ra ta muốn đem nhạc phụ đại nhân thi hài hỏa táng, sau đó mang đi. Quỷ nương lên thân, hỏi thăm thi thể loại chuyện này thật sự là quá kinh dị. Vân Trung Hạc không thể nói rõ, mặc dù hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt là vợ chồng, nhưng liên quan tới bệnh tâm thần lên thân bí mật này, hay là tốt nhất đừng nói ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta trở về với ngươi. Được, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy chuẩn bị, đi theo Vân Trung Hạc cùng một chỗ lẻn về Liệt Phong Thành, không có mang bất luận kẻ nào, bởi vì thời khắc mấu chốt này, người biết bí mật càng ít càng tốt. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt bí mật lẻn về đến trong Liệt Phong Thành. Lúc này, ngôi thành thị phồn hoa này triệt để trở thành thành không, tràn đầy cô tịch, cả tòa thành thị thiêu hủy 1/4. Chỗ cao phủ thành chủ đã chỉ còn lại có vách nát tường siêu. Mưa to đằng sau, cả tòa thành thị hỏa diễm đều bị tiễu diệt. Toàn bộ thành thị, không có một ai, liền ngay cả một con chó đều không có. Từ mặt ngoài nhìn lại, căn bản là không có cách tưởng tượng đến tòa thành thị này phía dưới lăng mộ dưới mặt đất sẽ cất giấu 10 vạn người. Thần không biết, quỷ gâm hay a. Dựa theo tiếp tục như vậy, Vân Trung Hạc con ngựa thành choi kế hoạch là phải làm thành công a. Nhất định có thể tiêu diệt Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân, có thể lấy được thắng lợi huy hoàng đó a. Tại sao phải tràn ngập bất an a? Không có đạo lý a. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt chui vào trong một căn phòng phổ thông, mở ra cái nào đó cơ quan. Vườn hoa mặt đất vỡ ra, xuất hiện một cái bí ẩn cửa vào, từ nơi này liền có thể tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt rút kiếm, ôn nhu nói, phu quân, ta ở bên ngoài trông coi, ngươi đi vào cùng đại doanh đế quốc thống soái nói chuyện. Tận lực phải nhanh, Nam Chu đế quốc đại quân khoảng cách không xa. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, đây là ổn thỏa nhất. Bởi vì tòa thành thị này mặc dù không có một ai, nhưng là rất có thể sẽ có Nam Chu đế quốc mật thám hoặc là trinh sát xuất hiện. Tỉnh Trung Nguyệt giữ vững bí mật này cửa vào, vạn nhất có người tới gần, nàng lập tức giết chi. Thông qua bí mật cửa vào, Vân Trung Hạc tiến nhập trong lăng mộ dưới mặt đất. Mới vừa tiến vào trong lăng mộ, hắn liền lập tức bị bắt. Đại doanh đế quốc võ sĩ trước tiên phát hiện hắn, đồng thời đem hắn bắt. Những võ sĩ này cũng còn không biết Vân Trung Hạc. Nhanh, mang theo ta đi gặp các ngươi chủ soái, còn có Phong Hành Diệt đại nhân, Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Vân Trung Hạc bị mang lên trên che đầu, mang đến lăng mộ dưới mặt đất trong cung điện, cũng là 10 vạn đại quân này trung tâm chỉ huy. Lúc này, 10 vạn đại quân này đem toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất biến thành một cái quân sự pháo đài. Thiết giáp tại thân, tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cung điện dưới đất này bày, mỗi một cái địa phương đều có trấn giữ. 10 vạn đại quân, khẩn trương có thứ tự, thời khắc chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh, xông ra mặt đất, tiêu diệt Nam Chu đế quốc đại quân. Lăng mộ dưới mặt đất này siêu cấp to lớn, nhưng tiến đến 10 vạn đại quân về sau, hay là lộ ra nhất là chật chội. Tiểu Hạc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đã rời đi sao? Đi nhanh lên, đi nhanh lên, Tứ Hoàng tử Điện Hạ nói như thế nào? Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, tất cả chuyện tiếp theo giao cho chúng ta. Ngươi phải tin tưởng chiến hữu của ngươi. Phong Hành Diệt lập tức vọt lên nói, Nam Chu đế quốc đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngươi đi nhanh lên, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân đâu? Vân Trung Hạc nói, nàng ở bên ngoài cửa vào trông coi. Ta nội tâm bất an, cho nên lại đến kiểm tra lần cuối một lần lăng mộ dưới mặt đất này. Phong Hành Diệt nói, đúng rồi, xác thực có một kiện chuyện lạ. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Phong Hành Diệt nói, tại trong lăng mộ ở giữa cung điện, có một cái hoàng kim bảo tọa ngay tại từ từ đi lên. Vân Trung Hạc kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiến về lăng mộ chính giữa. Quả nhiên, thấy được một cái kim quang chói mắt hoàng kim bảo tọa. Đây chính là nộ đế hoàng vị. Trước đó Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt tới này cái lăng mộ dưới mặt đất thời điểm, hoàng kim bảo tọa này là không tồn tại. Dựa theo Phong Hành Diệt nói chuyện, bảo tọa này là chậm rãi đi lên. Vân Trung Hạc nói, hoàng kim bảo tọa này ngàn vạn không thể đụng vào, bởi vì nó có thể là cơ quan. Phong Hành Diệt nói, yên tâm, hoàng kim bảo tọa này sẽ không có người ngồi, thậm chí sẽ không có người tới gần. Chúng ta đối với cái này nhất là kiêng kỵ. Ngồi hoàng kim bảo tọa, chẳng phải là muốn mưu phản sao? Vân Trung Hạc nói, cái này còn xa xa không đủ, cần đem cái cung điện này triệt để bắt đầu phong tỏa. Bất kỳ người nào cũng không thể tới gần nơi này cung điện nửa bước. Phong Hành Diệt đại nhân nói, được. Tiếp theo, Vân Trung Hạc chợt nhớ tới một việc. Quỷ nương lên thân, nếu có thể hỏi thăm tử thi, vậy ngàn năm trước đó tử thi đâu? Có thể hay không hỏi thăm hắn trước khi chết câu nói sau cùng? Có thể hay không nhìn thấy hắn trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn đâu? Thế là, Vân Trung Hạc hỏi, Phong đại nhân, tất cả tượng binh mã, các người đều lột ra xác ngoài sao? Phong Hành Diệt nói, không có, chúng ta lưu lại mấy cái địa vị nhất là cao tượng binh mã. Không có phá vỡ, bên trong thi thể có lẽ còn là sinh động như thật. Chuẩn bị tiến hiến cho Hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, mang ta đi, ta hữu dụng, có tác dụng lớn, cần dùng gấp. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc từ dưới đất trong lăng mộ chui ra. Tỉnh Trung Nguyệt vội vàng nói, phu quân, phải nhanh, phải nhanh. Không cần Tỉnh Trung Nguyệt nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, hắn đã nghe thấy được, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Nam Chu đế quốc đại quân tới, nói cho đúng là Nam Chu đế quốc tiên phong kỵ binh tới. Hẳn là tại mấy dặm bên ngoài, nhưng là chi kỵ binh này quy mô phi thường lớn, cho nên dù là cách mấy dặm, toàn bộ mặt đất đều đã bắt đầu run rẩy. Đi, đi, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt một thanh ôm lấy Vân Trung Hạc, hướng phía bên ngoài phi nước đại, trực tiếp đi tỉnh ách bí mật lăng mộ. Hắn mai táng tại phủ thành chủ cách đó không xa một cái trong núi. Không có mộ bia, không có cái gì, mà Văn Đạo Phu đại nhân cũng mai táng tại sát vách này. Tương lai đại chiến chiến thắng, Tỉnh Trung Nguyệt trở lại Liệt Phong Thành, đảm nhiệm Trung Đô Đốc thời điểm, sẽ một lần nữa cho tỉnh ách tạo một cái hoa lệ đại mộ. A, nơi đó làm sao bị đào lên? Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đó là Văn Đạo Phu lão sư mộ, là chó hoang ngửi được mùi sao? Lại đem phần mộ đều cho rứt bỏ, quan tài đều lộ ở bên ngoài. Nguyên lai bị đào lên phần mộ là Văn Đạo Phu, mà không phải Tỉnh Ách. Vân Trung Hạc không khỏi hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại. Đều mang đi đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn trung quy là lão sư của ta. Vân Trung Hạc tiến lên, đem quan tài cậy mở, sau đó đem Văn Đạo Phu thi thể chứa vào đến trong bao tải. Tiếp theo, dùng tốc độ nhanh hơn đi đem Tỉnh Ách phần mộ, đem hắn quan tài cũng móc ra, đem hai bộ thi thể đều đặt ở trong xe ngựa, vốn là dự định ở chỗ này quỷ nương lên thân, hỏi thăm bí mật, sau đó tiến hành hỏa táng, nhưng là hiện tại không còn kịp rồi. Nam Chu Đế Quốc tiên phong kỵ binh tới so trong tưởng tượng càng nhanh. Không có thời gian, chỉ có thể đi thi thể trước mang đi. Đi, đi, đi, hai người nhanh chóng lái xe, từ Liệt Phong Thành cửa bắc xông ra. Mà lúc này, Nam Chu Đế Quốc 10.000 kỵ binh, khoảng cách Liệt Phong Thành cửa thành Nam, vẻn vẹn không đến 5 dặm. Chỉ bất quá cửa thành Nam có diện tích lớn đổ sụp, bọn hắn không thể không thả chậm tốc độ. Phu quân, người tại lăng mộ dưới mặt đất trong cung điện phát hiện cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, thật sự có một cái hoàng kim bảo tọa. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, người mộng chuẩn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, có lẽ đây chỉ là một loại phi thường hợp lý tâm lý ám chỉ. Tại nộ đế lăng mộ dưới mặt đất trong cung điện, không có hoàng kim bảo tọa là không bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi đã đi đã cảnh cáo đại doanh đế quốc quân đội, tuyệt đối không nên đụng hoàng kim bảo tọa kia sao? Vân Trung Hạc nói, đã cảnh cáo, mà lại triệt để đóng lại đại điện kia, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi bây giờ còn tràn đầy bất an sao? Lẽ ra hắn phong tỏa cung điện kia, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đụng vào hoàng kim bảo tọa kia, cũng đã đem một loại nào đó đáng sợ phong hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Sẽ không có chỗ bất an à? Tỉnh Trung Nguyệt muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên nàng muốn nói có phải hay không muốn bỏ dở cái này choi kế hoạch. Nhưng là không có thời gian, coi như lúc này đưa ra lập tức đình chỉ choi kế hoạch cũng không kịp. Bởi vì Nam Chu Đế Quốc tiên phong kỵ binh đã đến. 200.000 đại quân ngay tại phía sau, ngày mai cũng có thể đến Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt trung cực hay là nói ra miệng, nói muốn hay không bỏ dở cái này choi kế hoạch. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không cần. Mà lại cũng không có thời gian, tên đã trên dây, không phát không được. Mà liền tại lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt lỗ tai dựng thẳng lên, đi, Nam Chu Đế Quốc kỵ binh hướng phía phương hướng của chúng ta tới. Tỉnh Trung Nguyệt thấp giọng nói, Nam Chu Đế Quốc kỵ binh đã bắt đầu quay chung quanh Liệt Phong Thành bắt đầu bố phòng, bắt đầu tìm tòi. Một khi bị Nam Chu Đế Quốc kỵ binh phát hiện, Tỉnh Trung Nguyệt có thể chỉ có một người. Nếu như là trước đó còn tốt, nàng hiện tại thế nhưng là mang thai, mà lại đây chính là khoảng chừng 10.000 Nam Chu Đế Quốc kỵ binh, liền xem như chiến thần trùng sinh, cũng giết không đi ra. Cho đến lúc đó, hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt sẽ phải gãy ở chỗ này. Coi như không chết cũng có thể là trở thành tù binh. Ròng rã mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt rốt cục triệt để cách xa Liệt Phong Thành. Cách xa Nam Chu Đế Quốc kỵ binh, lại một lát sau, rốt cục đuổi kịp Liệt Phong Thành mấy ngàn quân đội. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút gấp rút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí che bụng, ôn nhu nói, phu quân, ta muốn đi nằm nằm, ta không thể động đậy. Vân Trung Hạc đau lòng không gì sánh được, ôn nhu nói, thật xin lỗi, mặt trăng, ta giày vò ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt bưng kín Vân Trung Hạc miệng, ôn nhu nói, chuyện kế tiếp, chính ngươi làm, ta liền không bồi lấy ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn đem Văn Đạo Phu cùng Tỉnh Ách Thành chủ thi thể hòa táng thành cho. Tỉnh Trung Nguyệt có thai, không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Trước hết để cho đống người đầy bó củi trồng, đồng thời chuẩn bị dầu. Tiếp theo, tất cả mọi người rời đi. Vân Trung Hạc một người lưu tại hỏa táng hiện trường, đem Văn Đạo Phu cùng Tỉnh Ách đại nhân thi thể phân biệt đặt ở khác biệt bó củi trồng lên. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi, thời khắc mấu chốt đến, quỷ nương nên lên thân, hỏi thăm hai bộ thi thể này. Văn Đạo Phu đại nhân, làm Nam Chu Đế Quốc nội ứng, ngươi sẽ có cái gì kinh thiên bí mật nói cho ta biết không? Tỉnh Ách Thành chủ, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi có thể có cái gì kinh thiên bí mật muốn nói cho ta biết sao? Các ngươi có thể giúp ta tìm tới căn nguyên bất an này sao? Hoặc là nói, các ngươi có thể xác minh ta nội tâm ngờ vực vô căn cứ sao? Số 27, quỷ nương lên thân, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, lập tức toàn thân run lên run, một trận cảm giác lạnh như băng, Sadako đột dạng quỷ nương trên người. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào Văn Đạo Phu đại nhân thi thể trước mặt, lật ra cặp mắt của hắn, Văn Đạo Phu đại nhân, nói cho ta biết, người trước khi chết nói gì vậy? Nhìn thấy cái gì người? Quỷ nương lên thân Vân Trung Hạc, nhìn chằm chằm Văn Đạo Phu đại nhân thi thể con mắt. Sau đó bỗng nhiên khẽ run rẩy, lập tức, phảng phất tiến nhập Văn Đạo Phu đại nhân trước khi chết một màn. Trong lỗ tai, phảng phất vang lên Văn Đạo Phu trước khi chết gào thét. Đương nhiên không phải trong miệng hắn gào thét, mà là trong lòng gào thét. Yến Biên Tiên đại nhân, ta không phải Lão Thiên, nhưng cái chết của ta sẽ có giá trị sao? Cái chết của ta có thể trợ giúp Nam Chu Đế Quốc tiêu diệt Đại Doanh Đế Quốc quân đoàn sao? Ta không phải Lão Thiên, ta không phải Lão Thiên, nhưng ta vì ngươi mà chết, ta Văn Đạo Phu chết, sẽ có giá trị sao? Yến Biên Tiên đại nhân, chờ các ngươi đánh thắng trận chiến này, chờ các ngươi diệt sát Đại Doanh Đế Quốc mấy chục vạn đại quân đằng sau. Có thể tới hay không ta mộ bia trước mặt cho ta đốt một chùm giấy. Cho ta tới một chén rượu đâu. Đây chính là Văn Đạo Phu trước khi chết trong lòng gào thét. Hắn không phải Lão Thiên. Hắn quả nhiên không phải Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên. Hắn chỉ là bị lôi ra tới kẻ chết thay. Bởi vì chỉ có bắt được cái này cái gọi là Lão Thiên, Vân Trung Hạc mới có thể yên tâm, phát huy tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Địch nhân có âm mưu, có thiên đại âm mưu. Âm mưu này muốn tiêu diệt Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân, thậm chí muốn tiêu diệt Đại Doanh Đế Quốc mấy chục vạn đại quân. Văn Đạo Phu không phải Lão Thiên. Vậy ai là Lão Thiên? Ai là Lão Thiên? Vân Trung Hạc không khỏi dùng quỷ ngữ, thấp giọng cuồng hô, Văn Đạo Phu đại nhân, nói cho ta biết, Lão Thiên là ai? Lão Thiên là ai? Văn Đạo Phu đại nhân, cái chết của ngươi không có chút giá trị, thậm chí thi thể của ngươi đều bị bơi chó đi ra. Ngươi là Lão Thiên này đã chết không đáng, ngươi nói cho ta biết,